Chương 1106, Chiến thư canh 4. Thiên cương cảnh tấn cấp đến tinh thần cảnh thời điểm, cần đem khí hải bên trong cương nguyên, chuyển hóa làm tinh tháp. Tinh tháp ngưng tụ sau khi hoàn thành, mới xem như bước vào tinh thần cảnh. Sở dĩ muốn bước ra 3 bước, chính là bởi vì, giống như dùng 9 đạo cương nguyên ngưng tụ tinh tháp, dị thường khó khăn. Mà lấy 1 đạo cương nguyên ngưng tụ tinh tháp, chẳng những nhẹ nhõm, uy lực còn rất mạnh. Sở dĩ, đến thiên cương cảnh cửu trọng về sau, võ giả yêu cầu làm, chính là đem ngưng tụ mà thành 9 đạo cương nguyên, từ từ dung hợp là một. Đây mới là khó khăn nhất. Từ xưa đến nay, vô số võ giả, đều không thể bước ra cái này 3 bước. 3 bước phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Hán cu NG không nghĩ tới, thiên cương cảnh cửu trọng về sau, còn có trọng yếu như vậy 3 bước. Ta Huyền Thiên Tông bên trong, thiên cương cảnh người mạnh nhất, đến một bước nào phương thần gấp rút hỏi. Bước thứ 3. Phó tông chủ No Y phương thần khắp khuôn mặt là chấn kinh, bước ra bước thứ 3, cũng liền mang ý nghĩa, lúc nào cũng có thể bước vào tinh thần cảnh. Kỳ thật, đã coi như là nửa chân đạp đến nhập tinh thần cảnh. Đan vo đạo một đường, quả nhiên vô cùng gian khổ. Phương thần trong lòng cảm thán nói. Vốn cho rằng, lần này đi săn chi chiến, chính mình xông vào 10 vị trí đầu nắm chắc cũng không nhỏ. Nhưng mà, xem ra, giống như không tăng lên tu vi, tại đi săn chi chiến tiến đến trước đó, căn bản là không có cách xông vào 10 vị trí đầu. Xem ra, thực lực mình vẫn là quá yếu. Phương thần thầm nghĩ. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, liền biết rõ phương thần suy nghĩ trong lòng. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, dùng tiềm lực của ngươi, bước ra cái này 3 bước, rất nhẹ nhàng. Phó tông chủ an ủi. Cùng phó tông chủ hàn huyên thời gian rất lâu, phương thần cáo lui. Sau khi trở về, phương thần liền lập tức bế quan. Nếu như không cách nào bước vào thiên cương cảnh ngũ trọng, liền không xuất quan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, phương thần bế quan đã có hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Kim Thiên Cung một ít kim giáp thống lĩnh, đều đang tìm huyết kiếm thánh. Đương nhiên, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là Kim Thiên Triển thành công đột phá đến thiên cương cảnh cửu trọng. Dùng Kim Thiên Triển tiềm lực, bước vào thiên cương cảnh cửu trọng, sức chiến đấu gần như thiên cương cảnh đỉnh phong, thậm chí có tư cách cùng bước ra bước đầu tiên cường giả đối kháng. Kim Thiên Triển trở về chuyện làm thứ nhất, liền là tìm kiếm huyết kiếm thánh. Hắn đối huyết kiếm thánh hạ chiến thư. Chuyện này tại Huyền Thiên Tông bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Thất Thanh Thanh bọn người, cu nở dê không có hiện thân. Tựa hồ tùy ý chuyện này lên men. Mà đương sự người phương thần, một mực không có xuất quan, càng không cách nào tiếp nhận Kim Thiên Triển chiến thư. Cứ như vậy, Kim Thiên Cung bên trong chảy ra một chút lưu nôn phỉ ngữ. Huyết kiếm thánh tên hèn nhát này, không dám nhận bị Kim Thiên Triển chiến thư. Hắn bị hù trốn đi a ha ha ha, bực này võ giả, cu nở dê có tư cách trở thành kim giáp thống lĩnh, thật sự là cho Huyền Thiên Tông mất mặt. Kim Thiên Cung bên trong kim giáp thống lĩnh, vô cùng phách lối. Đương nhiên, bọn hắn làm đây hết thảy cũng là vì kết giao Kim Thiên Triển. Kim Thiên Triển thực lực, mặc dù không phải kim giáp thống lĩnh bên trong tối cường, nhưng hắn phía sau tinh thần cảnh trưởng lão, tại Huyền Thiên Tông nội địa vị rất cao. Vị trưởng lão này đối với mình đệ tử Kim Thiên Triển, phi thường nhìn chúng. Có thể tưởng tượng, Kim Thiên Triển tương lai, là một mảnh quang minh. Kim Thiên Cung bên trong, Kim Thiên Triển hăng hái. Người mặc quần áo màu vàng óng, đứng tại trên quảng trường, những nơi đi qua, vô số võ giả nhao nhao chào hỏi. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ kính sợ. Tiểu liền Kim Thiên Cung cung chủ cùng viên cung chủ, đều là đối Kim Thiên Triển vô cùng hài lòng. Huyết kiếm thánh còn không có xuất quan sao Kim Thiên Triển hỏi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ chi ý, phi thường chấn nhiếp lòng người. Một bên tùy tùng nghe vậy, cười tủm tỉm nói, lão đại, ta nhìn tám thành kia huyết kiếm thánh là nghe nói lão đại uy danh, không dám đi ra a bế quan khẳng định là cái cớ. Kim Thiên Triển nghe vậy, có chút nhíu mày, toàn tức nói, cho ta nhìn chằm chằm, chỉ cần huyết kiếm thánh xuất quan, lập tức cho ta biết. Tại tiểu thống lĩnh chi tranh tài, bại bởi huyết kiếm thánh. Đây là Kim Thiên Triển cả đời sỉ nhục. Vốn nghĩ dùng tiểu thống lĩnh vương vinh dự, đến báo cáo sư tôn ơn chi ngộ. Nhưng mà, hết thể kế hoạch bị huyết kiếm thánh xáo trộn, thậm chí còn đưa cho hắn vô cùng nhục nhã. Kim Thiên Triển trong lòng, đối huyết kiếm thánh tràn đầy hận ý hắn tại sư tôn chỉ đạo dưới, điên cuồng tu luyện, vì chính là cái này một ngày. Huyết kiếm thánh, ngươi xuất quan ngày, chính là ta huyết tẩy sỉ nhục thơ y điếm kim thiên triển hào khí sông thiên đạo. Kim thiên triển đối huyết kiếm thánh hạ chiến thư tháng thứ hai. Phương thần bế quan chi địa, rốt cục có một tia động tĩnh. Trong phòng, phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm cương nguyên chi lực. Khí hải bên trong, bốn đạo cương nguyên nhanh chóng chuyển động, mênh mông cương nguyên chi lực, lật qua lật lại. Mà phương thần trong đầu, cũng là tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Thiên cương cảnh, thu nạp thiên địa cương nguyên cho mình dùng. Phương thần trong miệng, âm thầm lẩm bẩm. Theo thiên cương cảnh nhất trọng đến tứ trọng, hắn nuốt tụ cương đan. Nuốt tụ cương đan, là có một ít tác dụng phụ, bất quá cu nở dê không tính lớn. Nhưng mà, thẳng đến phương thần xung kích thiên cương cảnh ngũ trọng thời điểm mới hiểu. Tại hắn khí hải bên trong, tụ cương đan dược hiệu, vẫn như cũ có lưu lại. Những dược hiệu này, chính là trở ngại phương thần bước vào thiên cương cảnh ngũ trọng chướng ngại. Triệt để luyện hóa. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Làm ra sau khi quyết định, phương thần thôi động kim sắc trái tim. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, dung nhập kim sắc trái tim bên trong bất tử điệu tinh huyết, cũng là trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Cùng dã bất tử viêm khí tức, trong nháy mắt dung nhập vào ngọn lửa màu đen bên trong. Lập tức, ngọn lửa màu đen nhiệt độ tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, ngọn lửa màu đen trải rộng toàn thân mỗi một hẻo lánh. Tê tê xé ngọn lửa màu đen tại thiêu đốt lấy toàn thân bên trong tụ cương đan dược hiệu. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen liền đem lưu lại dược hiệu, luyện hóa hoàn tất. Lúc này, phương thần khống chế ngọn lửa màu đen, chui vào khí hải bên trong. Ông khí hải bên trong, có đại lượng cương nguyên chi lực thủ hộ. Phát giác được có ngoại vật tiến vào, dùng bốn đạo cương nguyên cầm đầu, kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt gào thét mà tới. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, cố gắng khống chế bốn đạo cương nguyên. Nhưng vào lúc này, kỳ tích xuất hiện. Đông kim sắc trái tim bên trong phát ra một tiếng đinh thai nhức góc chấn động. Một tiếng này chấn động, để phương thần linh hồn cu nở dê tại rung động. Đau quá. Linh hồn đau đớn thời điểm, khí hải bên trong bốn đạo cương nguyên, cũng bị chấn nhức rồi. Nhân cơ hội này, ngọn lửa màu đen tràn ngập mà vào, đem lưu lại dược hiệu, luyện hóa sạch sành xanh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, ngọn lửa màu đen liền lui ra ngoài. Kim sắc trái tim cu nở dê khôi phục bình tĩnh. Trong đầu linh hồn, ngừng rung động. Kêu một đạo chấn động phương thần trong đầu, hồi tưởng đến kêu một đạo chấn động. Kim sắc trái tim phát ra chấn động, phảng phất đại đạo thanh âm đồng dạng, để phương thần hiểu ra. Ha ha ha, sau cùng chướng ngại tiêu trừ, đạo thứ năm cương nguyên, nước chảy thành sông ngưng tụ mà thành. Xoát khí hải bên trong, đại lượng cương nguyên chi lực, phảng phất như thủy triều, dung nhập vào đạo thứ năm cương nguyên bên trong. Trong nháy mắt, đạo thứ năm cương nguyên liền triệt để củng cố. Thiên cương cảnh ngũ trọng, rốt cục đạt đến. Hô phương thần thở dài một hơi, rốt cục đạt đến thiên cương cảnh ngũ trọng. Dùng thực lực của mình, đối phó thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong người, hẳn không có vấn đề gì. Hơi suy tư một lát, lại nói, bất quá, đối đầu bước ra bước đầu tiên võ giả, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thu liễm khí tức quanh người, phương thần đứng dậy. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Hơn 2 tháng thời gian, rốt cục bước vào thiên cương cảnh ngũ trọng. Đi săn chi chiến, tựa hồ cũng muốn đến đi phương thần mở cửa phòng, thâm thúy con người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tự nhủ. Đi săn chi chiến, mới thật sự là sân khấu. Cùng cương giả đối chiến, mới có thể tốt hơn kích phát ra chính mình ý chí chiến đấu. Phương thần nắm đấm nắm chặt, rất trơ mong đi săn chi chiến đến. Nhưng vào lúc này, Tây Thanh vội vã chạy tới. Tây Thanh huynh. Phương thần nhìn thấy Tây Thanh sắc mặt không vui, vội vàng hỏi. Huyết huynh, người rốt cục xuất quan. Tây Thanh hấp tấp nói. Chuyện gì xảy ra? Phương thần hỏi. Tại ngươi trong lúc bế quan, Kim Thiên Triển xuất quan, hắn mới vừa ra tới, liền trực tiếp đối ngươi hạ chiến thư. Tây Thanh nói, ngươi bế quan không có ứng chiến, gần thể ngang liền lưu truyền ra ngươi e ngại Kim Thiên Triển tin tức. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Tông bên trong đông đảo võ giả đều tại quan sát. Chỉ sợ rất nhiều người đều cho là ngươi thật e sợ Kim Thiên Triển, dùng bế quan là ngụy trang Kim Thiên Triển, cho ta hạ chiến thư.